kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873. Như nhân sinh có thể làm lại, mọi người khỏe, ta gọi Triệu Khả Hinh, hy vọng đại gia chiếu cố nhiều hơn. Tô Đại Nhiên nhìn lấy bục giảng, một cái xinh đẹp phi phàm nữ hài, nhưng kỳ quái là, chính mình chăm chú nhìn thêm, chính mình ngồi cùng bàn lại phồng má, trong miệng tự mình lẩm bẩm rõ ràng người bình thường sinh trước gặp phải thiêu ca chính là ta. Các ngươi xem náo nhiệt gì, mọi người khỏe, ta gọi Triệu Khả Vi, là Triệu Khả Hinh tỷ tỷ, hy vọng đại gia chiếu cố nhiều hơn. Lại có một cái mang theo không giống với khí chất mỹ nữ ở tự giới thiệu, mọi người khỏe, ta gọi Hân Vũ, hy vọng đại gia chiếu cố nhiều hơn. Mọi người khỏe, ta gọi Mân Côi, đừng nhìn ta tiểu, kỳ thực ta đặc biệt thông minh, là vượt cấp tiến nhập trung học phổ thông. Mọi người khỏe, ta gọi Hứa Tình, hy vọng đại gia chiếu cố nhiều hơn. Lúc này Tô Đại Nhiên thình lình phát hiện, hòa tiễn ban mỹ nữ cũng quá là nhiều một a hát. Hơn nữa các nàng tự giới thiệu mình thời điểm, đều hữu ý vô ý xem cùng với chính mình, mang theo không cùng một dạng nhãn thần. Hại, dáng dấp đẹp trai chính là tốt, mỹ nữ yêu soái ca, thiên kinh địa nghĩa, con bà nó, Liễu Y, người đạp ta chân làm cái gì? Tô Đại Nhiên gọi nha toét miệng xem cùng với chính mình ngồi cùng bàn. Nàng dường như phi thường không vui, tự luyến, Liễu quay đầu sang chỗ khác. Tô Đại Nhiên chuẩn bị phản bác vài câu lúc, phanh một cước, có người thở gấp mở cửa. Đó là một cái đẹp đến hít thở không thông nữ hài. Quả thực giống như là từ trong tranh đi ra tới. Ở trong tivi đều không có cái này dạng mỹ lệ nữ hài. Quả thực cùng giống như nằm mơ. Thế nhưng, nàng đáy mắt lại mang theo không cách nào nói hung tàn. Mỹ lệ bề ngoài dưới, phảng phất cất giấu một viên đầu đạn hạt nhân lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát. Nàng sau khi đi vào, đường kính đi tới Tô Đại Nhiên bên cạnh. Một giây kế tiếp, Tô Đại Nhiên cũng không dám động, bởi vì một cây đao gác ở trên cổ của mình. Người tốt, soái ca, ta gọi La Sát, người tiễn danh xưng ác sát. Lần đầu gặp mặt, rất hân hạnh được biết ngươi. Ngươi tin tưởng chớp mắt vạn năm, nhất kiến trung tình sao? Ta muốn lui tới với ngươi, ngươi đáp ứng không? La Sát đao trong tay lại dùng 3 phần khí lực. Tô Đại Nhiên cái cổ đều thấy máu. Ngươi làm cái gì? Phòng học trực tiếp nổ tung nồi. Mới vừa còn ôn nhu cô gái xinh đẹp, từng cái nâng lên băng ghế, gầy yếu bề ngoài dưới, cư nhiên từng cái cất giấu quái lực. Làm cái gì? Lão tử đang cùng lão tử lão công nói chuyện phiếm, quản các ngươi điều sự. La Sát không có chút nào kinh sợ. Tô Đại Nhiên giơ cao 2 tay, một cử động cũng không dám. Rất sợ kích động La Sát đem mình chém chết. Nói, ngươi có nguyện ý hay không? Ta, nữ hiệp, ta, chấm ngoặc kép. La Sát mắt chừng một cái, đao càng thêm dùng sức. Sợ Tô Đại Nhiên vội vàng gật đầu. Ta nguyện ý. Nghe được Tô Đại Nhiên nói nguyện ý phía sau, La Sát để đao xuống, lôi kéo Tô Đại Nhiên đã tới rồi một cái 1 phút đồng hồ không để thở hôn. 1 phút đồng hồ sau, Tô Đại Nhiên miệng to hô hấp, ác sát dẫn theo Tô Đại Nhiên cổ áo của ác hung hăng nói ra. Về sau, người chính là của ta người, đã con dấu, chờ pháp định tuổi tác đến rồi, chúng ta liền kết hôn. Người nếu như dám quá trớn, dám cùng cô gái khác làm ám muội, vậy phải cẩn thận. La Sát mang theo cười xấu xa nhìn một chút Tô Đại Nhiên nửa người dưới. Sợ đến Tô Đại Nhiên bỗng nhiên sợ run cả người. Ta liền tại cách vách ngươi, mỗi ngày tiếp ta trên dưới học, tan học nhất định phải tới tìm ta. Không phải vậy, ngươi có thể thử xem. La Sát căn dặn Tô Đại Nhiên phía sau, nghênh ngang đi. Liễu Y tức giận tới mức cắn răng. Đáng chết, rõ ràng nói xong bằng bản lãnh của mình. Ác sát ngươi hỗn đản này, cả đời này thiêu ca chỉ có thể chọn một cái lão bà, bởi vì đó là hắn mới bắt đầu nguyện vọng. Ác sát, ta sẽ không bỏ qua. Ngươi chờ ta. Liễu Y tự lẩm bẩm. Tô Đại Nhiên không có nghe được. Hắn còn khiếp sợ cùng La Sát tàn bạo. Hiện tại nữ hài đều như thế tàn bạo sao? Đều là như thế nói yêu thương sao? Ta đi đi nhà vệ sinh, Liễu Y lên tiếng chào liền chạy ra khỏi phòng học. Tiếp lấy phòng học lại có rất nhiều người đi nhà cầu. Cũng không biết tình huống gì. Ngược lại đều là nữ sinh. Nụ hôn đầu tiên không có. Tô Đại Nhiên vuốt môi. Trong lúc bất chợt, trời đánh ngũ lôi. Mưa giông gió giật dưới bùm bùm. Sấm chớp rền vang ùng ùng. Hôm nay làm sao kỳ quái như thế? Trong lúc bất chợt liền mưa giông gió giật. Kỳ quái nhất chính là, mới vừa đi nhà cầu đồng học sau khi trở về, bạo vũ lại ngừng. Đây chính là đi học ngày đầu tiên. Liền hướng chuyện như vậy chờ. Các loại, tan học, Tô Đại Nhiên nhanh chân liền hướng ra chạy. Chạy về ra, đóng cửa lại, thở hổn hển hu hô. Hắn ngày hôm nay không có chờ. Các loại, La Sát, nguyên do bởi vì cái này nữ hài thật là đáng sợ. Mẹ, ta đã trở về. Mẹ, hô nửa ngày, Bạch Di không có trả lời. Mở đèn phía sau, hắn phát hiện Bạch Tiệp bị người chói gô chói lên chỗ ngồi. Trên bàn còn ngồi một cái cô gái xinh đẹp. Honey, ngày hôm nay tan học vì sao không đợi ta? Người tới chính là La Sát. Trong tay nàng còn chuyển đao. Từ La Sát góc độ còn có thể thấy bị trói gô Triệu Khả Hinh. Triệu Khả Vi, Mân Côi, Hân Vũ các nàng. Ở cái thế giới này, mạnh nhất tồn tại là ác sát. Triệu Khả Hinh mặc dù có trùng kích không thể nói hy vọng. Nhưng bây giờ nàng còn không có độ hết ba tai. Cũng vô pháp sử dụng địa ngục đạo lực lượng. Còn không có bắt được Tô Đại Nhiên sau đó tặng lại lực nhất. Sở dĩ, nàng là thực sự đánh không lại ác sát. Người đối với ta mụ làm cái gì? Ta muốn báo cảnh. Tô Đại Nhiên sợ mặt mũi trắng bệch. Lấy điện thoại di động ra chốc lát. Một đạo hàn mang hiện lên. Đưa điện thoại di động đâm thủng đinh ở trên vách tường. La Sát từng bước một đã đi tới, lấy cực kỳ mê người biểu tình nói ra. Honey, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa a hát, ta chính là cùng mụ mụ hàn huyên một hồi thiên. Mụ mụ đặc biệt yêu thích ta. Về sau, ta thì ở lại đây. Đúng rồi, La Sát chỉ Tô Đại Nhiên ngực. Ở phòng của ngươi a hát. Honey, ta đi tắm, ngươi nếu như muốn phản kháng nói. Đại khả thử một lần. Trong mắt một đạo hàn mang hiện lên, La Sát trong mắt mang theo không cho phép phản kháng sát khí. Cái kia, dưa hái xanh không ngọt a. Nữ hiệp, ngọt không phải ngọt, cũng phải sau khi nếm thử lại nói. Tô Đại Nhiên sợ một mạch nuốt nước miếng, bị trấn áp Triệu Khả Hinh đám người. Tức giận hai mắt đều muốn bốc lửa. Một đêm chưa chợp mắt, Tô Đại Nhiên đỉnh lấy vành mắt đen. Bị La Sát tiếp đỡ hướng học giáo đi tới. Rời đi ra lúc, La Sát nhìn một chút bị áp chế Triệu Khả Hinh bọn họ. Đắc ý sau đó nhíu mày. Thực sự là phong thủy luân lưu truyền. Phía trước là nàng chỉ có thể xem không thể di truyền. Hôm nay là Triệu Khả Hinh đám người chỉ có thể nhìn. Không thể di truyền. Loại cảm giác này, một cái thoải mái, chữ há có thể nói xuyên thấu qua. Trung học phổ thông 3 năm. Tô Đại Nhiên không dám tiếp xúc còn lại nữ hài. Coi như biết được đối phương đối với mình có hảo ý. Nhưng La Sát tồn tại. Làm cho Tô Đại Nhiên không dám có bất luận cái gì dị nghị. 4 năm đại học. La Sát có bầu. Cùng Tô Đại Nhiên lãnh giấy hôn thú. Cử hành một hồi thịnh đại hôn lễ. Hôn lễ tiểu học. Sơ trung. Trung học phổ thông. Đại học đồng học đều tới. Vốn nên là hỉ khí dương dương hôn lễ. Tô Đại Nhiên lại cảm thấy phi thường nồng nặc oán khí. La Sát là thật yêu chính mình. Chỉ là nàng yêu chính mình hành vi. Có điểm tàn bạo. Thế nhưng ở 7 năm chung, Tô Đại Nhiên cũng quen rồi La Sát tồn tại nàng yêu chính mình thắng được toàn bộ. Siêu việt toàn bộ. Chỉ cần mình ở lại bên người nàng. Nàng cái gì đều nguyện ý vì Tô Đại Nhiên trả giá. Này từng cái tính nữ hài. Dần dần ở tại Tô Đại Nhiên trong lòng, từng bước cắm rễ nảy mầm. Một năm này, La Sát vì Tô Đại Nhiên sinh hạ một đứa con gái. Nữ nhi tên, La Sát đặt tên gọi là Tô Gia Linh. Tục ngữ đều nói, nữ nhi đều là phụ thân đời trước tình nhân. Tô Gia Linh thích nhất chính là lôi kéo Tô Đại Nhiên. Chơi trò chơi gia đình trò chơi. Đó là một cái thiên chân khả ái. Dường như rơi vào nhân gian tiểu thiên sứ. Ở nữ nhi một tuổi tiệc rượu lúc, Tô Đại Nhiên đồng học lại tới rồi. Lại là cái loại này trong chỗ u minh oán khí. Lần này oán khí là đối Tô Gia Linh tán phát. Dường như nói, người cái tên này, thật đúng là quá kích linh. Biết rõ, không tranh hơn ác sát. Lại muốn đến rồi biện pháp như thế. Vì vậy, ở La Sát sinh hạ nhi tử lúc, Tô Đại Nhiên liền có chút phiền muộn. Nhi tử quá mức mỹ lệ. Không giống như là thân nam nhi, càng giống như là thân con gái. Bất quá cũng có thể lý giải. Chính mình thê tử La Sát là mình đã từng thấy cô gái xinh đẹp nhất. Đều nói nhi tử giống mẹ, cũng có thể nói thông. Chính là quá đẹp, so với nữ hài đều mỹ lệ. Thậm chí hành vi đều có điểm nương hóa. Thỏa thỏa nữ trang đại lão. Vấn đề nhi đồng, La Sát lúc đó đều sửng sốt suy nghĩ một lát sau. Trịnh trọng cho nhi tử lấy một cái tên, gọi là Tô Hình. Cũng chính là con trai mình Tô Hình lúc sinh ra đời. Tô Đại Nhiên nhận được một cái tin dữ. Chính mình trung học phổ thông đồng học, triệu có thể học ngoài ý muốn mất đi. Cô gái kia Tô Đại Nhiên nhớ, tại chính mình không có thích La Sát trước, cực kỳ có hảo cảm chính là cái này cô gái. Đáng tiếc, nữ nhi Tô Gia Linh cùng Tô Hình thích nhất chính là quấn quýt lấy ba ba. Đưa tới mẫu thân suốt ngày túm lấy bọn họ lỗ tai hung tợn giáo dục. Đây hoàn toàn chính là một bộ nghiêm mẫu từ phụ gia đình. Thời gian trôi đi rất nhanh. Tô Đại Nhiên cùng La Sát đã trở thành trung niên nhân. Tuế Nguyệt ở trên mặt bọn họ lưu lại vết tích. Lại chôn cất bọn họ không được yêu kết hôn 20 năm. Một ngày so với một ngày ân ái. Có lúc La Sát sẽ hỏi Tô Đại Nhiên. Hắn hối hận cùng với chính mình sao? Trung học phổ thông lúc là nàng đem Tô Đại Nhiên từ Liễu Y, Triệu Khả Hinh chờ, các loại, nữ hài trong tay đoạt lại. Tô Đại Nhiên nói, không hối hận, có thể gọi là thấy ngươi. Thật tốt, ta cũng là, mỗi lần xảy ra chuyện như vậy, Tô Đại Nhiên phải thịt cá bổ. Hôm nay là nữ nhi mình ngày đám cưới. Nữ nhi mình cưới một người nữ hài. Tô Đại Nhiên ngay từ đầu là cự tuyệt. Nhưng thực sự không lay chuyển được con gái của mình. Ái tình à, cái gì đều có thể phát sinh. Hôm nay là Tô Gia Linh cùng một người tên là Ilian nữ hài hôn lễ. Năm thứ hai, Tô Hình cũng kết hôn rồi. Hắn hôn lễ, càng làm cho Tô Đại Nhiên mục trừng khẩu ngốc. Hắn cư nhiên cưới chính mình đã từng trung học phổ thông đồng học. Triệu Khả Vi, nhi tử, chúng ta không thiếu tiền. Lão ba, ta và Khả Vi tỷ là chân ái, không phải là vì tiền. Đây là Tô Đại Nhiên cùng Tô Hình đối thoại. Đối với lần này, Tô Đại Nhiên cũng không có biện pháp. Cũng may nhi tử cưới là nữ nhân. Tuy là lớn tuổi điểm, nhân sinh a, nào có viên mãn, nhân sinh a, đều cũng có tiếc nuối. 10 năm sau, ở Tô Đại Nhiên cùng La Sát 50 tuổi thời điểm, Bạch Tiệp qua đời, an tường tuổi thọ 78 tuổi, chính mình là mồ côi cha gia tộc, không có phụ thân, toàn bằng mẫu thân một người đem chính mình nuôi lớn. Mẫu thân mất đi, đối với Tô Đại Nhiên đả kích rất lớn, một đêm liền trắng đầu. Mặc dù biết đây là không cách nào tránh khỏi, nhưng hắn như trước bi thương không ngớt. Là La Sát cùng Tô Đại Nhiên đi ra bi thương, người luôn có một lần chết. Tô Đại Nhiên cũng xem thấu, phía sau 10 năm hắn mang theo La Sát đi khắp Đại Giang Nam Bắc, nhìn hết vạn thủy thiên sơn. Đời này, hắn còn chưa lành thật đẹp quá cái này thế giới xinh đẹp. Tuổi tác hơn 70 Tô Đại Nhiên, trên mặt đã xuất hiện ra đốm môi. La Sát tóc cũng trắng, nhi tử cùng nữ nhi công tác bề bộn nhiều việc. Ngoại trừ gọi điện thoại bên ngoài, chỉ có ngày lễ ngày Tết mới có thể đoàn tụ. A Tô Đại Nhiên bỗng nhiên ngồi dậy, thở hồng hộc. Từ qua tuổi 70 phía sau, hắn giả làm ác mộng. Trong ác mộng có quỷ, có quái, còn có một cái thấy không rõ tướng mạo hung tàn nam nhân. Lại gặp ác mộng, La Sát cho Tô Đại Nhiên rót một chén nước, vội vàng an ủi Tô Đại Nhiên. Nàng kiến nghị, không bằng đem ác mộng ghi chép xuống, có lẽ liền sẽ không sợ. Tô Đại Nhiên vừa nghĩ, dường như có điểm đạo lý. Vì vậy bắt đầu từ ngày đó, mỗi lần làm được ác mộng, hắn cũng có đem ghi chép xuống. Từ từ, hắn sẽ không sợ, ngược lại bắt đầu chờ mong. Bởi vì, hắn ghi chép một cái lại một cái chuyện ma. Phát hiện những quỷ này chuyện xưa quỷ, kỳ thực đều là tại địa ngục dãy giụa, chờ đợi bị cứu rỗi tuyệt vọng quỷ. Sở dĩ, hắn liền không sợ. 10 năm bản nháp, Tô Đại Nhiên đã hơn 80 tuổi. Hắn đã cảm nhận được thương thiên triệu hoán, biết mình thọ mệnh gần đi tới phần cuối. La Sát như trước thâm tình làm bạn cùng với chính mình. Không, tựa như là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình cái dạng nào. Thời gian chẳng bao giờ tiêu ma quá La Sát đối với mình yêu. Phía sau 3 năm, Tô Đại Nhiên đem vật cầm trong tay bản thảo chỉnh lý thành một quyển sách. Nhìn lấy quyển sách này, La Sát hỏi, ngươi dự định xuất bản sao? Tô Đại Nhiên cười cười nói ra, có thể chứ, có thể. La Sát hung hăng gật đầu. Tên của quyển sách nào mệnh danh là Hắc Sắc Chuyện Lạ Cố Sự Biết. Năm thứ nhất, quyển sách này đã bị bán được đoạn hàng. Bắt được quyển sách này mọi người đều sẽ xem mù quáng nguyên lai, coi như mất đi toàn bộ ký ức. Không hoàn chỉnh Tô Đại Nhiên như trước nhớ chuyện xưa của bọn hắn, chẳng bao giờ quên qua. Những câu chuyện này đã sớm khắc vào Tô Đại Nhiên cốt tủy ở chỗ sâu trong. Sâu trong linh hồn. Năm thứ hai, Tô Đại Nhiên nằm ở trên giường bệnh. Con hắn, nữ nhi, thê tử đều bồi bạn hắn. Vậy cũng là người nhà của hắn. Đời này tuy là ngắn, thế nhưng Tô Đại Nhiên không có tiếc nuối sự tình. Ta dường như thấy được một cái khác ta. Hắn nói, ta mới bắt đầu mộng tưởng là tìm cô gái, sinh nhi tử, sinh con gái, qua hết bình thường sinh, cuối cùng chết ở nữ hài phía trước. Đời này ta đã không có tiếc nuối. Có các ngươi làm bạn, thật tốt, cảm ơn các ngươi. Ở Tô Đại Nhiên không thôi dưới con mắt, hắn mỉm cười mà chết. Một ngày này, dưới thế giới nổi lên mưa rào tầm tã. Người của toàn thế giới đều tới tham gia Tô Đại Nhiên tang lễ. Lần trước, Tô Đại Nhiên chết đi lúc, bọn họ không có tham gia. Lần này bọn họ toàn bộ đều tới. Bởi vì, mảnh này bình thường thế giới vốn là Tô Đại Nhiên thế giới. Lòng người luyện ngục, đế thích thiên làm gần 100 năm người giữ cửa. Một ngày này, cửa rốt cuộc bị đẩy ra. Vô số lưu tinh từ trong môn bắt đầu khởi động tiến nhập địa ngục chi ra. Triệu Khả Hinh là cuối cùng một cái xuất hiện. Khí tức của nàng đã cường đại đến không cách nào hình dung tình trạng. Nàng chiếm được Tô Đại Nhiên lần thứ hai tặng lại. Nàng nhắm mắt lại, ý thức đã vào ở hắc ám xâm lâm. Nàng muốn xung kích không thể nói. Thế nhưng lúc trước, nàng dựa vào Tô Đại Nhiên mùi. Tìm được rồi hắc ám xâm lâm Tô Đại Nhiên mật trồn cho ý thức. Hắn đã chết, chúng ta cứu không được hắn. Chúng ta chỉ có thể dựa vào quỷ mạch, lưu lại thi thể của hắn. Hắn hết thảy đều bị quỷ cơ rút lấy. Quỷ cơ cũng đã chết. Vũ trụ đang ở sụp xuống, đang ở tử vong. Thủ hộ Tô Đại Nhiên mật trồn cho thi thể là Gaia đại xà cùng Hơ Dơ kéo. Bọn họ ở nơi này 100 năm qua, đã triệt để tiếp nhận rồi đại tai biến sau thế giới. Hai người bọn họ thế giới ý thức đã triệt để hòa làm một thể. Đó là một con mắt trâu bề ngoài quấn quanh một cái đại xà kỳ quái tồn tại. Cảm ơn, Triệu Khả Hinh nói tiếng cảm ơn, mang đi mật trồn cho thi thể. Đó là Tô Đại Nhiên duy nhất lưu lại một tia chấp niệm, cũng là sống lại duy nhất cơ hội. Vào ở hắc ám xâm lâm phía sau, lòng người luyện ngục Triệu Khả Hinh bỗng nhiên mở mắt. Khí tức của nàng như cầu vồng, địa ngục chi ra lực lượng tập trung. Cái này 100 năm qua, địa ngục chi ra xuất hiện không ít tân tấn hung thần, không gì sánh được lực lượng kinh khủng. Tịch quyển phong đô địa phủ, huyết hải chấn động, tóc đen ngập trời, khí trùng thương khung. Ở Triệu Khả Hinh lực lượng đáng sợ dưới, phong đô tình trạng cư nhiên bị Triệu Khả Hinh thôn phệ, triệt để hóa thành hư không. Phong đô địa ngục nghiền nát, nó không có gì sánh kịp lực lượng, lần nữa lấy gấp đôi chi lực tặng lại Triệu Khả Hinh. Triệu Khả Hinh khí tức lần nữa tăng lên, đã đạt đến lay động vũ trụ vạn vật tình trạng. Hắc ám xâm lâm, ý thức bắt đầu trở về. Địa ngục chi ra lực lượng bắt đầu tập trung. Ở Triệu Khả Hinh chủ ý thức dưới sự dẫn đường. Dường như vũ trụ khai thiên tích địa đại bạo phát. Không cách nào hình dung khí tức cơ hồ khiến vũ trụ đình chỉ vận chuyển. Chân chính nhất niệm tinh thần sinh. Nhất niệm tinh thần vẫn. Một ngày này, thời gian qua đi 30 ức năm. Vũ trụ xuất hiện đệ nhị tôn không thể nói. Không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi hình dung không thể nói. Bởi vì nàng đã triệt để siêu thoát rồi toàn bộ. Liền toàn bộ vũ trụ đều không thể chịu tải thân thể của hắn. Minh Hà chảy xuống kích động huyết lệ. Hắn rốt cuộc chính mắt thấy không thể nói ra được hiện. Không thể nói thiếu mình một cái cam kết. Huyết Hà rốt cuộc phải tái hiện. Trở thành không thể nói Triệu Khả Hinh nhắm mắt lại. Nàng trước tiên tìm kiếm là phục sinh Tô Đại Nhiên phương pháp xử lý. Nàng còn sở hữu Tô Đại Nhiên sợi chấp niệm. Nhưng nàng thất vọng rồi. Không thể nói cũng không phải không gì không thể. Nàng lấy được Tô Đại Nhiên toàn bộ. Nàng trở thành không thể nói. Tô Đại Nhiên chính là nàng tế phẩm. Tế phẩm không cách nào phục sinh. Giống như là nhân sinh không cách nào làm lại. Ta không tin. Triệu Khả Hinh nổi điên giống giận. Ở phẫn nộ của nàng chung. Bạch mang tịch quyền cả phiến vũ trụ. Cả phiến vũ trụ bắt đầu xoay tròn vặn vẹo. Giống như là thời gian đường hầm bắt đầu sụp xuống co rút lại. Mà sụp xuống co rút lại phần cuối lại là một đứa bé trai. Hắn đứng ở nam bên trong vịnh viện mồ côi. Não hải quanh quẩn mới vừa tất cả ký ức. Tô Đại Nhiên, còn đứng ngay đó làm gì? Ngày hôm nay viện trưởng không ở. Chúng ta đi Tây Hà chơi. Tô Đại Nhiên bạn chơi hi hi ha ha nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Bọn họ dự định đi Tây Hà nghịch nước. Nguyên lai, đây chính là tương lai. Đây chính là Minh Hà nói. Dưới cơ duyên xảo hợp, có thể chứng kiến Akashic ghi chép thôi diễn tương lai. Tô Đại Nhiên, còn đứng ngay đó làm gì? Đi à, hắn bạn chơi vẫn còn ở hô Tô Đại Nhiên. Nơi này là cuộc sống bước ngoặt. Không đi Tây Hà, liền sẽ không gặp phải ác sát. Không gặp được ác sát, cũng sẽ không trải qua tương lai phát sinh toàn bộ. Đến cuối cùng, liền không thể nói đều không thể phục sinh Tô Đại Nhiên. Cơ hồ không có do dự. Tô Đại Nhiên liền bước ra bước đầu tiên hô, chờ một chút ta. Ta tới, bước này, hắn mới vừa ký ức hoàn toàn biến mất. Hắn đã làm ra tuyển trạch, như nhân sinh có thể làm lại. Ta như trước tuyển trạch phấn đấu quên mình. 7 tháng, 2 triệu chữ, ngày hôm nay rốt cuộc kết thúc, suy nghĩ rất nhiều kết cục. Cuối cùng xác định kết cục này. Hy vọng đại gia thích, cảm ơn cái này 7 tháng mọi người làm bạn. Cảm ơn các ngươi, sách mới đang ở chủ bị chung. Chuẩn bị xong tái phát bố. Hy vọng đại gia không nên quên ta, xong xuôi. Vung hoa, Sala Hắc Chi, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon, ta bán hủ tiếu tại dị giới.